Vũ Thần Chúa Tể, chương 57, tứ cường thi đấu. Gocchuyenaudio.com. Trên khán đài, lúc này sớm đã là tiếng người huyên náo, thật không nghĩ tới Thiên Tinh Học Viện đạo sư lại bị Tần gia thu mua. Tần gia đại phu nhân thật đúng là ác độc a. Tần Trần vận khí không khỏi cũng quá tốt một chút, nếu như không phải mới vừa hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ cũng bị Tần Phấn đánh chết tại chỗ. Sách sách, hào phú ân oán, thật là môn sâu như biển, nếu như chinh chiến xa trường Tần Bá Thiên lão gia tử biết trong nhà phát ra việc không thông báo ra sao cảm tưởng. Hắc hắc, chuyện lần này náo được lớn như vậy, thì nhìn An Bình hậu Tần Viễn Hoành, xử lý như thế nào sao? Trên chủ tịch đài, Trừ Vĩ Thần nhìn khắp nơi tất cả xôn xao quảng trường, sắc mặt u ám như nước. Chư vị, hắn quát như sấm mùa xuân, ù ù ầm vang trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, chấn được màng nhĩ mọi người làm đau, đều dừng lại nghị luận ngắm nhìn mà tới. Nói vậy chư vị cũng thấy, lúc trước ta Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, ở chỗ này, ta đừng không nói nhiều, chỉ nói một câu, đó chính là kế tiếp thi đấu, nếu như còn nữa người dám chen tay vào, lão phu không bất kể hắn là cái gì thân phận, lai lịch ra sao, giết chết bất luận tội tuyệt không nuông. Nói xong, Trừ Vĩ Thần mạnh mẽ ánh mắt phảng phất một thanh lợi nhận, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, trong sát ý lệnh được mỗi người đều quay đầu, không dám nhìn gần, các câm như hến. Lúc này trong lòng mọi người đều biết cái này Vương Đô đệ nhất học viện viện trưởng, đại tế quốc tiếng tăm lừng lẫy cường giả, trong lòng đã động chân hỏa. Cường giả giận dữ, máu tươi trăm bước nổ trên đầu, ai còn dám đi xúc hắn chân mày. Trừ Vĩ Thần ngồi xuống sau, tiếp tục tranh tài tiến hành. Trên khán đài, Lương Vũ trở lại chính mình chỗ ngồi, nhìn Tần Trần chỗ, nhịn không được kích động vung tay lên, hưng phấn trong lòng nói. Thành công, lần này chính mình thành công liên lụy Tần Trần, cũng ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng tốt, sau đó nếu là luyện khí một đạo gặp vấn đề gì cũng sẽ không tìm không được phương pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Lương Vũ trên mặt vô ý thức lộ ra nụ cười hưng phấn. Khang Vương gia nhìn Lương Vũ vừa về tới chỗ ngồi tựu không hiểu hay hoa chân múa tay vui sướng, đồng thời ngốc như vậy cười quái dị, không nhịn được nói. Lương Đại Sư, ngươi không sao chứ? Khái khái, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Lương Vũ lúc này đánh thức qua đến, ngồi nghiêm chỉnh nói. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Lý Thanh Phong, Triệu Linh San, đều ung dung chiến thắng đối thủ mình, hai đại nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong học viên, ở trên tay bọn họ qua không hai chiêu, khiến cho không ít học viên trong lòng cảm giác bị thất bại xảy ra. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn lại giành thắng lợi bốn gã tuyển thủ phân biệt kêu Diệp Quang, Cam Hạo, Nhu Thanh Nguyên cùng Ngụy Chân. Này bắt đại tuyển thủ, xông vào top 8, nghỉ ngơi trong vòng nửa canh giờ tứ cường thi đấu rốt cục khai mạc. Trận đầu, Diệp Quang đối chiến Lý Thanh Phong. Hai người đồng thời đi tới trên đài. Lý Thanh Phong, ta sẽ không dễ dàng thua ngươi. Diệp Quang là một gã tướng mạo rất tuấn lãng tuổi trẻ, mái tóc dài màu xanh lục khoác lên sau đầu, dung mạo tuấn mỹ có chút kỳ quái tại trong học viện sâu nữ sinh ưa thích. Hắn vừa ra sân, liền đưa tới vô số nữ học viên the thé kêu tiếng. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Liệt Hỏa Trưởng, thi đấu ngay từ đầu, Diệp Quang liền dẫn đầu xuất thủ, hắn biết rõ bị động phòng ngự cũng không phải Lý Thanh Phong đối thủ, vì vậy vừa lên đến liền chủ động tấn công, để đổi lấy giành thắng lợi cơ hội. Màu đỏ huyết mạch chi quang, ở trên người hắn nở rộ, Diệp Quang vừa ra tay, chính là toàn lực. Rầm rầm rầm, nóng rực trường uy hóa thành hai mảnh xích vân, hướng Lý Thanh Phong cuộn sạch đi. Phá, Lý Thanh Phong sắc mặt lạnh lùng, tại Diệp Quang công kích đánh tới trong nháy mắt một trường vỗ ra oanh một tiếng, mạnh mẽ kình khí trực tiếp gạt ra Diệp Quang trường uy, đánh về phía bộ ngực hắn. Nhìn thoáng qua, nhưng Diệp Quang dường như sớm có chuẩn bị, thân hình ở trong chớp mắt bay lên trời, dĩ nhiên nhanh như tia chớp tránh thoát Lý Thanh Phong tấn công, thân thể như là vồ liệp ưng, chụp vào Lý Thanh Phong sau đầu. Ồ, đoàn người truyền đến kinh dị, thi đấu đến hiện tại, Diệp Quang còn là thứ nhất tránh thoát Lý Thanh Phong một chiêu học viên, để ở đây mọi người nhất thời hưng phấn. Chút tài mọn, Lý Thanh Phong khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía sau lưng, oanh két quyền trưởng giao tiếp, Diệp Quang thân hình như là một mảnh lá rụng vậy bay ra ngoài, nhẹ bay rơi trên mặt đất, bạch bạch bạch lui lại hai bước. Vẫn chưa xong, ngăn chặn trong cơ thể sôi trào khí huyết, Diệp Quang cố nén thổ huyết kích động, động thân tới gần Lý Thanh Phong, song trường tung bay, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là vô cùng tàn nhẫn, đem bản thân tu vi thôi động đến mức tận cùng, như là sóng biển dâng trào một dạng, vĩnh viễn không thôi, thế muốn đem Lý Thanh Phong đánh bại tại chỗ. Nhưng Lý Thanh Phong giống như một cái bàn thạch mặc cho thổi bay sóng đánh, thủy chung sừng sững bất động. Song phương giao thủ mấy chiêu, Lý Thanh Phong trên mặt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Diệp Quang, muốn trách thì trách ngươi tu vi không đủ, gặp ta, bại đi. Khẽ quát một tiếng, Lý Thanh Phong sắc mặt lạnh xuống, trong tay uy lực đột nhiên tăng nhiều, bang bang hai quyền, một quyền nổ nát Diệp Quang phòng ngự, mặt khác một quyền trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, đem Diệp Quang oanh thổ huyết bay ngược hồi lâu không bò dậy nổi. Tứ cường thi đấu trận đầu, Lý Thanh Phong thắng. Quá trình chiến đấu tuy là xuất hiện một chút dao động nhưng kết quả vẫn chưa một cách không ngờ. Trận thứ hai, Triệu Linh San đối Cam Hạo, giọng nói rơi xuống, là tả, hai bóng người trong nháy mắt đi tới trên đài. Triệu Linh San lưng đeo trường kiếm, người mặc một bộ xích hồng sắc võ phục, chân đạp xích vân dày, thắt eo một căn hồng ti trù đai lưng, đen thui tóc dài chất thành tóc thắt bím đuôi ngựa không hề để tâm, vô cùng mịn màng trên da thịt hồng nhuận lộng lẫy, lộ vẻ được lại thêm bên ngoài tư thế hiên ngang, khiến cho người chân thành. Trên khán đài mọi người nhịn không được thầm khen, giỏi một cái cân quắc mỹ nhân. Khang Vương gia ngồi ở trên đài cao, miệng chứa mỉm cười, dễ nhận thấy đối nữ nhi mình hết sức hài lòng. Đối diện Cam Hạo mặc màu nâu xám võ bào, mặt chữ quốc lộ vẻ được có chút cũ thành ổn trọng. Bắt đầu tranh tài sau, Cam Hạo vẫn chưa trước tiên động thủ, mà là chắp tay nói. Linh San quận chúa, xin đừng thủ hạ lưu tình, để cho ta mở mang kiến thức ta và ngươi chênh lệch cuối cùng ở nơi nào. Như ngươi mong muốn, Trang, góc chuyện audio.com. Triệu Linh San rút ra bên hông bảo kiếm, tiếng rồng ngâm vang vọng, trên đài phút chốc xuất hiện tràn đầy thiên tinh huy, Triệu Linh San thân hình phiêu động, như đẹp như tiên, vô số kiếm quang liên tiếp chớp động, như giống như mộng ảo. Phút chốc, một đạo kiếm khí như linh xà vũ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Cam Hạo trước người, tốc độ cực nhanh, khiến cho người phản ứng không kịp nữa. Cam Hạo cả kinh, thân hình vội vàng lui lại, né tránh này một đạo kiếm khí. Chợt trong nháy mắt có nhiều hơn kiếm khí chút xuống tới, chi chít vô số kể. Cam Hạo liên tiếp lui về phía sau, Tần cùng ứng phó, rốt cục tại tránh thoát 5-6 đạo kiếm khí sau, yết hầu mắt lạnh, Triệu Linh San trong tay tinh huy bảo kiếm, khoát lên hắn trên cổ họng. Ta thua, Cam Hạo chán nản nói, mặt cười khổ thua được tâm phục khẩu phục. Cả chàng thi đấu, hắn liền một lần hữu hiệu phản kích đều không có thể làm ra đến, theo hắn lui lại bước đầu tiên bắt đầu tựu sớm đã chú định kết cục bị thua. Đa tạ, Triệu Linh San thu kiếm vào vỏ, phi thân đi xuống lôi đài. Sau đó, cuộc tranh tài thứ ba bắt đầu, Ngụy Chân đối chiến Tần Trần, đạo sư quát to âm thanh triệt để lôi đài, khách trương.